Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 674 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tấn Phát đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví Momo và bạn Ban Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 674 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3346. Trên linh đảo, cùng kỳ tận tình khuyên bảo thuyết phục một trận, muốn Dương Khai đem quả trứng rồng này từ chỗ nào lấy được thì trả lại nơi đó đi. Ai ngờ Dương Khai chẳng những không nghe, còn hung hăng quở mắng một trận. Cùng kỳ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lão Cùng, bảo người tới không vì cái gì khác, chính là muốn thỉnh giáo người một chút, nên làm như thế nào mới có thể ấp nó chứ? Dương Khai nghiêm nghị nhìn Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trong lòng tự nhủ, người hỏi ta hỏi ai đây? Lão Phu tuy là thánh linh, không có sai, cũng sống vô số thời đại, nhưng mà không phải là long tộc, ai mà biết trứng rồng phải ấp ra sao. Nhưng lời này nếu là nói ra, không chừng lại bị hắn hung hăng dạy dỗ cho một trận, chỉ có thể nói. Thì cố gắng ấp như các giống loài khác là được. Như thế này sao? Dương Khai nghe thì bổ nhào qua, hai tay ôm lấy trứng rồng, quay đầu nhìn sang Cùng Kỳ. Không đợi hắn trả lời, liền mặt đen nói. Người không cảm thấy như thế này rất là ngu ngốc sao? Trứng rồng này cao chừng một người, hai tay Dương Khai ôm lấy cũng không ôm hết, nhìn xác thực rất là đần độn. Suy nghĩ vừa động, lại thả người nhảy lên, bay đến bên trên trứng rồng, đặt mông ngồi xuống, uốn éo người, từ trên cao nhìn xuống Cùng Kỳ. Như vậy sao? Cùng Kỳ khóe miệng co giật không thôi. Dương Khai giơ tay lên nói. Không cần nhiều lời, ta biết. Khẳng định, tên này cũng chẳng nghĩ ra được cái gì. Từ bên trên trứng trượt xuống, Dương Khai nói. Ấp trứng, khẳng định không phải chuyện đơn giản. Nếu đơn giản, Trúc Viêm cùng Phục Truân đã sớm thành công. Làm sao phải từ bỏ? Lão Cùng, người cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút. Người cả một đống tuế nguyệt rồi, chắc không phải là để trang trí chứ. Cùng Kỳ thở dài. Ai, việc này, lão phu thật đúng là vô năng vô lực. Chủ yếu vẫn là dựa vào chính thiếu chủ người. Dương Khai nghiêm mặt nói. Nếu ta có bản sự này, gọi người tới mà làm gì? Cùng Kỳ đáp. Kỳ thật, lão phu ngược lại cảm thấy thiếu chủ nên biết mới đúng. Ta biết sao? Vì sao ta phải biết? Dương Khai nhíu mày khó hiểu. Cùng Kỳ mỉm cười. Thiếu chủ thân phụ long tộc bản nguyên, chỉ cần việc quan hệ long tộc thôi, tất cả đều là bản năng, bao quát cả việc ấp trứng rồng ra sao. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Thánh linh vì sao vừa ra đời liền có tu vi cùng thực lực cường đại, chính vì có thể kế thừa kinh nghiệm tu luyện cùng ký ức của các bậc viễn tổ, mà hết thảy tất cả đều được phong ấn ở trong bản nguyên. Chỉ cần thực lực đến một mức độ nào đó, tài phú quý giá tích chứa bên trong bản nguyên sẽ liên tục không ngừng được giải phóng ra. Dương Khai lúc trước, sở dĩ có thể giúp Lệ Giao gia trì loại long tộc bí thuật không nhận huyết mạch áp chế, chính là bởi vì hóa long quyết có tinh tiến, mình từ long tộc bản nguyên mà lĩnh ngộ ra được. Bí thuật đều có thể lĩnh ngộ, không có đạo lý lĩnh ngộ không ra cách ấp trứng rồng. Không sai, không sai, người nói không sai. Dương Khai lập tức có một loại cảm giác Vân Vũ gặp Minh Nguyệt. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nói. Lão Cùng, hộ pháp cho ta, nếu có ai đến gần, lập tức cho ta biết. Nói rồi, hắn có thể trốn vào tiểu huyền giới để ấp trứng rồng là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần giấu huyền giới châu vào một chỗ nào là được, tuyệt đối không thể bị người ta phát hiện ra. Nhưng nơi này là Long Đảo, là nơi Long tộc đời đời đặt chân, cho nên Dương Khai theo bản năng cảm thấy ấp trứng rồng tại Long Đảo là tốt nhất. Nếu như tiến vào trong tiểu huyền giới, hẳn sẽ thiếu khuyết điều gì. Bản năng này để Dương Khai tin tưởng không nghi ngờ. Cùng Kỳ tuân lệnh vân một tiếng, sau đó lập tức bay ra ngoài đề phòng xung quanh. Dương Khai thử đi vòng quanh trứng rồng vài vòng rồi đưa tay vỗ vỗ nó. Vì ngươi, ta thế nhưng phải nhọc lòng. Chính ngươi không được quá yếu kém. Nếu có thể ấp thành, đó cũng là vận mệnh của ngươi. Tính mệnh ngươi chưa đến tuyệt lộ. Nếu là không thành, tạo hóa trêu ngươi. Ngươi cũng đừng có oán trời trách đất. Nói rồi hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi bên cạnh trứng rồng, buông lỏng thể xác tinh thần. Tâm thần đắm chìm trong thức hải, yên lặng cảm ứng kim thánh long bản nguyên chi lực bên trong người. Dương Khai cần nhìn trộm phương pháp ấp từ trong bản nguyên này. Trong lúc nhất thời tĩnh mịch im ắng, chỉ có Dương Khai khí tức thâm u. Cũng không biết qua bao lâu, đang hộ pháp ngay tại bên ngoài linh đảo, Cùng Kỳ chợt nghe một tiếng long ngâm cao vút truyền ra. Bị thanh âm này hấp dẫn, hắn vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia Dương Khai đã hóa thành thân rồng 30 trượng, đầu sinh song giáp dữ tợn, da thịt trần trụi ở bên ngoài được từng mảnh vảy rồng bao trùm, toàn thân kim quang chói mắt, trông lóa mắt vô cùng, đuôi rồng quẩy quẩy, bụi bặm nổi lên xung quanh. Cùng Kỳ biểu lộ có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện trạng thái hiện nay của Dương Khai rõ ràng rất là kỳ quái. Hỏa Long Quyết dường như được thi triển trong lúc vô thức, cả người cũng lâm vào trong một trạng thái kỳ ảo. Trong lỗ mũi phun ra khí lãng, Dương Khai nằm nghiêng xuống dưới, thân thể co quắp, đuôi rồng cuốn lên, đem trứng rồng bảo hộ nơi ngực. Thật đúng là muốn ấp như vậy sao? Cùng Kỳ trợn mắt há mồm, thế nhưng là trứng rồng kia rõ ràng đã không còn chút sinh cơ, làm như vậy thì có ích gì đâu. Lắc đầu thở dài một phen, hắn thật sự có chút không rõ ràng. Dương Khai tại sao lại quan tâm việc này như vậy? Dù sao thật sự có thể ấp được thì sao? Đó là dòng dõi của Trúc Viêm cùng Phục Truân, liên quan điều gì đối với người chứ? Chính Dương Khai cũng không biết vì điều gì, chẳng qua là khi hắn rời đi từ hang động kia, một thanh âm luôn vang vọng trong đầu, để cho hắn không thể không làm ra cử động này. Cái gọi là dùng cái này để ngăn chặn Phục Truân chẳng qua là thứ yếu mà thôi. Đó là một loại phản ứng từ bản năng, một loại kêu gọi từ Kim Thánh Long bản nguyên chi lực. Thời gian trôi qua không lâu, Cùng Kỳ canh giữ bên ngoài linh đảo một tấc không rời. Cũng may Long tộc vốn thừa thớt, nơi này cũng không có người nào đi qua, cho nên những ngày này cũng là bình an vô sự. Ngẫu nhiên hắn sẽ nhìn tình huống Dương Khai một chút. Dương Khai dường như lâm vào trạng thái ngủ say, Cùng Kỳ thậm chí có chút hoài nghi nếu mình gọi hắn, có thể gọi hắn tỉnh lại hay không. Hắn một mực duy trì tư thế kia, dùng thân thể của mình bao khỏa trứng rồng, xa xa nhìn như một cự long chân chính đang ngủ say. Long uy khủng khiếp, chính là Trúc Viêm cùng Phục Trân đều có phần không thể so sánh. Thời gian nhoáng một cái chính là 2 tháng, và một ngày này, Cùng Kỳ đang nhìn ánh tà dương nơi xa, bỗng nhiên phát giác sau lưng có điều khác thường, liền quay đầu nhìn, lập tức giật mình. Bên kia, Dương Khai đứng thẳng nửa người, hai mắt đã mở, trong mắt tách ra kim quang dọa người, như hai mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngày sau đó, hắn há miệng, từ trong miệng phun ra mảng lớn kim huyết. Kim huyết phun ra, đổ vào bên trên trứng rồng đen kịt. Trứng rồng được nhuộm một mảnh kim hoàng. Cùng Kỳ mi mắt nhảy dựng. Đây là muốn làm gì? 2 tháng quan sát để hắn có thể xác định Dương Khai đã từ Long tộc bản nguyên tìm được biện pháp ấp trứng. Nhưng chưa từng nghe nói Long tộc ấp trứng cần phải làm như vậy. Đây không phải là tự hại mình sao? Nhưng mà sau một khắc, thần sắc của hắn liền trở nên ngạc nhiên. Bởi vì trứng rồng vậy mà đang hấp thu kim huyết của Dương Khai, huyết dịch màu vàng phun lên vỏ trứng, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy nó đang hòa tan vào bên trong, không đến thời gian một chén trà lại lần nữa biến thành đen nhánh như trước. Dương Khai lại cúi người một lần nữa lâm vào ngủ say. Cùng Kỳ lộ ra thần sắc tấm tắc lấy làm lạ, nghĩ thầm, Chẳng lẽ trứng rồng kia thật sự còn có thể cứu? Như trứng rồng đã chết rồi, không có đạo lý hấp thu kim huyết của Dương Khai. Thế nhưng là trước đó rõ ràng mình từng điều tra, kết luận là không có sinh cơ. Chuyện này rốt cuộc ra sao? Trong lòng nghi hoặc, Cùng Kỳ càng dụng tâm quan sát. Từ ngày đó, Dương Khai cách mỗi 3 tới 5 ngày sẽ thức tỉnh một lần. Nói thức tỉnh cũng không chính xác, bởi vì khi đó, mặc dù Dương Khai mở mắt, nhưng dường như trong mắt chỉ có trứng rồng, trừ cái đó ra không còn vật nào khác. Sau khi phun ra một ngụm kim huyết, lại lần nữa ngủ say. Mà mỗi lần phun ra kim huyết, trong thời gian cực ngắn, trứng rồng sẽ hấp thu sạch. Sau đó, ai không có sau đó. Loại tình huống này một mực kéo dài 3 tháng, rốt cuộc, một ngày từ trong trứng rồng kia. Cùng Kỳ cảm nhận được một cổ sinh mệnh yếu ớt ba động, như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhưng thật sự là tồn tại một luồng sinh mệnh ba động. Thật sự còn có thể cứu rồi. Cùng Kỳ kinh hãi nói như vậy, trước đó Dương Khai nói trứng rồng còn có sinh cơ là thật. Nhưng vì sao lúc ấy mình không có cảm nhận được? Chẳng lẽ là bởi vì Dương Khai thân phụ long tộc bản nguyên? Lại một tháng sau, sinh cơ truyền ra từ trong trứng rồng càng ngày càng thịnh vượng, ngày càng bành trướng, cho người ta cảm giác như là tiểu long bên trong lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Biến hóa không chỉ chừng này, bên trên trứng rồng đen kịt còn hiện ra từng đường vân cổ quái, nhìn qua giống như một đồ án, nhưng không nói rõ được, cũng không tả được, huyền ảo cực kỳ. Những văn lộ kia nổi lên ánh sáng lấp lóe không ngừng, mỗi một lần hiện ra, biến mất đều truyền lại hơi thở cực kỳ mạnh. Cùng Kỳ không chút nghi ngờ, tiểu gia hỏa trong trứng rồng này nếu có thể đản sinh, nhất định có thể làm cho toàn bộ long tộc đều giật mình không thôi. Dù sao, đây cũng là dòng dõi của Chúc Viêm cùng Phục Truân, hậu nhân của hai đại thập giai cự long. Điểm xuất phát hà có thể nào kém? Thế nhưng nó thật sự có thể sinh ra sao? Mặc dù chuyện không liên quan đến mình, nhưng sự tình đã phát triển đến dạng này, Cùng Kỳ cũng không khỏi có chút khẩn trương mong chờ. Mỗi một ngày đều nhìn chăm chăm Dương Khai cùng biến hóa của trứng rồng chớp mắt không thôi. Thành Mộc Đảo, linh đảo của Chúc Viêm. Một đạo bạch quang hiện ra, Phục Truân ngự không mà tới, bay xuống trước mặt Chúc Viêm, lẳng lặng nhìn hắn. Dáng vẻ Chúc Viêm vẫn giống lần Dương Khai đến gặp trước kia, kim kê độc lập, đứng dưới rễ cây to lớn, dốc lòng tịnh tu. Phát giác ra khí tức của Phục Truân, mở mắt nhìn, thấy Phục Truân môi đỏ nhấp nháy, một bộ muốn nói lại thôi. Người đã tới. Tuy là lão phu lão thê, nhưng bình thường hai người đều ở linh đảo của riêng mình. Trước kia, Phục Truân còn thỉnh thoảng sẽ đến bên này một chuyến. Nhưng từ sau khi chuyện lần kia xảy ra, Phục Truân chưa từng tới nơi này. Có việc gì sao? Chúc Viêm thu công chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt nàng. Phục Truân ánh mắt có chút lấp lóe, quay đầu nhìn sang một bên. Có chút việc. Chúc Viêm không khỏi lộ ra biểu lộ kỳ lạ. Bộ dáng này của Phục Truân hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, làm sao lại một bộ như có tật giật mình. Có việc gì cứ nói đi, người và ta đâu phải là ngoại nhân. Chương 3347. Mặc dù chuyện có hơi khó mở miệng, nhưng dù sao Phục Truân không phải là người lề mề chậm chạp, cho nên hơi do dự một chút là nói luôn. Ta muốn nói với ngươi sự tình về Lân Nhi. Nghe được tên này, Chúc Viêm nhướng mày rồi thở dài. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa buông xuống sao? Phục Truân nhìn vào hắn. Ngươi buông rồi ư? Chúc Viêm đáp. Không thì còn có thể thế nào? Chuyện cũng đã như vậy, mọi thứ phải nhìn về phía trước, không thể luôn nhìn chằm chằm chỗ dưới chân. Ta chỉ là không cam tâm. Ngươi ta đều là thập giai huyết mạch. Vì sao bản nguyên Lân Nhi kế thừa lại không đủ? Đến cùng là vấn đề của ai? Chúc Viêm cười khổ đáp. Thập giai thì sao? Long tộc huyết mạch kéo dài vốn là gian nan. Lịch đại từ xưa đến nay, ví dụ như vậy còn thiếu hay sao? Chuyện này không cần nói nhiều. Đã qua, hãy để cho nó qua đi. Phục Truân vẫn lắc đầu. Chúc Viêm dở khóc dở cười. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phục Trân cúi đầu. Ta vẫn cảm thấy Lân Nhi không chết, luôn sẽ có một ngày thấy được ánh mặt trời. Nó đã tại Long Mộ rồi. Trúc Viêm đưa tay khoác lên trên bờ vai của Phục Trân, khổ tâm nói. Về sau, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Phục Trân cúi thấp đầu, thanh âm cũng thấp. Lân Nhi không tại Long Mộ. Trúc Viêm khẽ giật mình, biểu lộ quái dị nhìn sang nàng. Nàng nói vậy là sao? Lân Nhi không tại trong Long Mộ. Phục Trân lại trọng trọng nói, lúc này ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt của Trúc Viêm. Nó trên Long Đảo. Trúc Viêm không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Người nói, năm xưa, người không có đem Lân Nhi bỏ vào trong Long Mộ ư? Lịch đại đến nay, trứng rồng hoại tử không phải lần đầu xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, trứng rồng hoại tử đều sẽ được an trí bên trong Long Mộ. Trúc Viêm làm sao cũng không nghĩ tới, Phục Trân vậy mà phá hư quy tắc này. Không thể nào, trên Long Đảo, bất luận kẻ nào đều có thể phá hư tộc quy, nhưng mà tuyệt đối kẻ đó không phải là Phục Trân. Phải. Phục Trân gật đầu, Trúc Viêm xa sầm mặt sau đó quát. Hồ đồ, việc này nếu để cho tộc nhân khác biết, ngươi còn mặt mũi nào mà ở đây? Dùng tộc quy đi ước thúc tộc nhân khác, chính mình thì phá hư tộc quy. Đây tuyệt đối là chuyện không cách nào dễ dàng tha thứ. Phục Trân không nói gì, hiển nhiên cũng biết việc này là mình làm không đúng. Nhưng đó là lưu niệm của một mẫu thân đối với dòng dõi của mình. Sai thì có làm sao? Người đem nó đặt chỗ nào rồi? Trúc Viêm vừa bực mình vừa buồn cười. Việc này vậy mà mình không biết chút nào. Trách không được, năm xưa nàng không để cho mình đi theo tới Long Mộ. Nguyên lai đã sớm dự định rồi. Buồn cười, mình vẫn luôn bị nàng làm cho mơ màng. Phục Trân cảnh giác nhìn sang hắn. Ngươi muốn làm gì? Trúc Viêm há to miệng. Ngươi cảm thấy ta có thể làm gì? Không cho phép ngươi đem Lân Nhi bỏ vào trong Long Mộ. Phục Trân cắn răng nói. Trúc Viêm cả giận. Chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ hay sao? Lần nhì đã không còn hy vọng. Ngươi vì sao còn phải đem nó đặt ở nơi khác? Long Mộ mới là giấc ngủ ngàn thu chi địa của Long tộc ta. Phục Trân nhếch miệng một vòng. Biết ngay không nên nói chuyện ngươi. Biết ngay không nên nói chuyện này đối với ngươi. Nói rồi nàng quay người đi. Trúc Viêm ôm lấy cánh tay nàng. Buông ra. Phục Trân quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang hắn. Trúc Viêm trong lòng giật mình, ý thức được nữ nhân này thật sự tức giận rồi. Nếu là mình cưỡng ép ngăn cản, không chừng sẽ chọc nàng nổi giận hơn. Chỉ có thể buông tay ra. Nàng bình tĩnh đi. Ta rất là tỉnh táo. Trúc Viêm khóe miệng co giật, trầm ngâm một chút sau đó nói. Người nếu che giấu ta nhiều năm như vậy, vì sao hôm nay mới nói cho ta biết? Đây chính là chỗ Trúc Viêm cảm thấy kỳ quái. Hai người đều hiểu rõ nhau. Nàng hẳn phải biết sau khi nói với mình việc này sẽ có kết quả gì. Vậy mà nàng vẫn cứ chạy tới thẳng thắn thừa nhận. Hiển nhiên có hơi không quá hợp lý. Phục Trân mấp máy môi do dự một chút nói. Không biết. Không biết là sao? Trúc Viêm nghẹn họng nhìn trân trối. Không biết vì sao những ngày này tâm thần ta một mực không yên. Luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Là việc quan hệ với Lân Nhi ừ. Trúc Viêm cau mày. Phải. Cho nên ta muốn ngươi cùng ta cùng đi xem Lân Nhi. Phục Trân nhẹ nhàng gật đầu. Được thôi. Trúc Viêm sảng khoái đáp ứng. Phục Trân lại nói. Nhưng nhìn thái độ vừa rồi của ngươi, ta lại thay đổi chủ ý rồi. Trúc Viêm cười khổ. Ngươi yên tâm, chuyện Lân Nhi do ngươi làm chủ. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi đem nó bỏ vào trong Long Mộ. Cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu không, nữ nhân này chắc chắn sẽ không mang mình đi xem Lân Nhi. Kế sách hiện nay vẫn là nên xác định Lân Nhi ở đâu trước mới là quan trọng, sau đó tính tiếp. Thật sao? Phục Trân mắt đầy ngạc nhiên. Loại lạnh lẽo kia tan rã ra, hiếm thấy nàng lộ ra một vòng nhu sắc. Là thật. Trúc Viêm nghiêm mặt gật đầu. Phục Trân mỉm cười, đưa tay ra nói. Vậy thì đi cùng ta. Đang khi nói chuyện, đã dẫn đầu bay ra ngoài. Trúc Viêm không lập tức đuổi theo, mà ở lại một hồi. Chủ yếu đã quá nhiều năm không thấy Phục Truân cười, nụ cười trong nháy mắt đó như khiến toàn bộ thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Tưởng tượng lại năm xưa, Phục Truân mặc dù không hay cười, nhưng ngẫu nhiên sẽ có lúc vui vẻ mà cười. Nhưng từ khi chuyện Lân Nhi phát sinh, tươi cười này liền triệt để biến mất trên khuôn mặt nàng. Đối mặt với bất luận một ai, bất cứ khi nào, nàng đều là một bộ thần sắc vàng năm băng giá. Toàn bộ long tộc trên long đảo đều e ngại nàng. Tội gì phải như vậy chứ? Trong lòng thở dài, Chút Viêm vút không đuổi theo sau. Trên đảo nhỏ, hai đại trưởng lão long tộc cùng nhau giá lâm. Chút Viêm giật mình. Người đem Lân Nhi an trí ở chỗ này sao? Phục Trân chỉ tay về phía trước. Nơi đó có một sơn động tự nhiên, rất bí mật. Nếu không cố ý tìm, sẽ không thể phát hiện ra. Những năm này, Lân Nhi luôn ở trong đó. Chút Viêm không khỏi bội phục lá gan của nữ nhân này. Nơi này cũng không phải nơi không người đi ngang qua, thậm chí phụ cận còn có linh đảo của hai tộc nhân. Quả nhiên, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Những năm gần đây, vậy mà không ai phát hiện bí mật bên trong. Chuyện cũng thật sự là may mắn. Đi sau lưng Phục Truân, hai người xe nhẹ đường quen tiến vào bên trong hang núi, một đường đi thẳng xuống dưới. Chút Viêm có thể cảm nhận được tâm tình Phục Truân dần trở nên có hơi tâm thần bất định. Cũng có thể hiểu, mình còn không phải là như vậy sao? Mặc dù Lân Nhi đã không có bất cứ hy vọng nào, nhưng có thể nhìn thêm một lần cũng là tốt. Chờ mong khẩn trương, hai người một đường đi tới tầng cùng nhất bên trong động. Dạ Minh Châu quang mang nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ động. Phục Truân bỗng nhiên kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chăm một nơi nào đó, thân thể mềm mại khẽ rung. Chút Viêm quan sát xung quanh rồi cau mày. Lân Nhi đâu? Trong động không có vật gì, nào có Lân Nhi? Quay đầu nhìn, chợt phát hiện thần sắc của Phục Truân không đúng, bỗng như ý thức được điều gì trong lòng máy động. Ngay vào lúc này, Phục Truân tiến lên mấy bước, đi tới gần nơi trứng rồng được an trí khi trước. Ánh mắt mờ mịt tìm kiếm một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Chút Viêm, vành mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi. Không thấy Lân Nhi! Chút Viêm trầm giọng nói. Nàng xác định đem Lân Nhi để ở chỗ này sao? Phục Truân hai con người vô thần đáp. Nó luôn tại đây. Hơn nửa năm trước, ta còn tới thăm nó. Nó luôn tại nơi này. Đột nhiên, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng, sát cơ quanh quẩn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hẳn là bị ai trộm đi rồi. Chút Viêm cau mày. Nếu là vậy, chắc là tộc nhân nào động tay động chân. Tộc nhân cũng chỉ có chừng ấy người, muốn điều tra cũng không khó. Phục Truân rét căm căm nói. Nếu để cho ta biết là ai làm ra chuyện tốt này, ta sẽ không tha cho hắn đâu. Chút Viêm giật mình, vội vàng nói. Biết đâu chỉ là vô ý, người đừng nói trước loại lời này. Chờ ra ra được kêu hắn trả lại là được rồi. Việc này cũng không nên để lộ ra. Phải. Người đi thăm dò đi. Nhanh đi thăm dò. Kêu hắn nhanh chóng đem Lân Nhi trả lại cho ta. Nhìn bộ dáng của nàng, Chút Viêm nhất thời không nói gì. Phục Truân yếu đuối bất lực như vậy, mình cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn xem như chân chính biết được địa vị Lân Nhi trong lòng nàng. Trách không được, nàng nói trước đó tâm thần nàng một mực không yên. Nguyên lai là thật sự có chuyện phát sinh. Tu vi thực lực đến trình độ này, rất nhiều chuyện luôn sẽ có cảm ứng từ nơi sâu xa, huyền diệu khó giải thích. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Nhanh đi điều tra đi! Phục Truân dậm chân thúc giục. Chút Viêm thở dài, việc này tra như thế nào đây? Số lượng tộc nhân xác thực không nhiều, nói ra ra thì cũng đơn giản. Nếu thật sự có tộc nhân nào tới đây rồi mang Lân Nhi đi, đoán chừng không cần đến một ngày mình sẽ có thể tra ra chân tướng. Mấu chốt là phải điều tra ra sao? Cũng không thể đi hỏi mỗi một tộc nhân. Có phải người từ chỗ nào mang đi một viên trứng rồng hay không? Nếu thật là hỏi như vậy, khẳng định tộc nhân sẽ rất kỳ quái. Đến lúc đó, việc Phục Truân tư tàng trứng rồng sẽ không giấu được. Đã muốn tra tung tích Lân Nhi, lại còn phải chiếu cố mặt mũi của Phục Truân, Chút Viêm cảm thấy việc này thật sự là khó khăn. Trong lòng kỳ thật cũng có chút nổi nóng, đến cùng là tên hỗn đản nào làm, dù sao trứng rồng kia cũng có huyết mạch của hắn. Cùng lúc này, bên trên một tòa linh đảo khác, Dương Khai hóa thân thành rồng, dùng thân thể của mình bao bọc lấy trứng rồng, cả người đắm chìm trong một loại trạng thái lạ kỳ. Bốn phía là một vùng tăm tối, không thấy chút ánh sáng nào, ngờ ngờ ngát ngát, chìm chìm nổi nổi, ý thức cũng mơ hồ không rõ, mọi việc đều là theo bản năng mà phản ứng. Cố kéo dài tứ chi ra, mình lại như bị thứ gì nhốt lấy. Trong đầu không khỏi hiện ra một ý niệm. Mình đây là đang ở trong một quả trứng hay sao? Thế nhưng, là mình sao lại trong một quả trứng được? Cố gắng nghĩ, rốt cuộc nhớ, mình đang ấp một quả trứng rồng. Nhưng nếu mình đang ấp trứng, vì sao lại chạy đến bên trong trứng rồi? Đang hồ nghi, một đạo ý thức từ bên cạnh truyền đến, cố gắng giáng tới. Dương Khai không kiên nhẫn đem ý thức này bài xích ra. Không ngờ ý thức kia rất là kiên nhẫn, một lần nữa giáng tới, càng truyền ra cảm xúc khao khát, như trên người mình có thứ gì mà nó cần. Dương Khai có chút bực bội, đang muốn tiếp tục bài xích nó, bỗng nhiên trong lòng hơi động, minh bạch được ý thức này là gì. Đây là sinh mệnh khí tức trong trứng rồng, mà trạng thái bây giờ của mình cũng không phải là trong một quả trứng, mà là ý thức đắm chìm bên trong trứng rồng, có một tia cộng minh cùng sinh mệnh bên trong trứng rồng. Chương 3348. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Ý thức kia quả nhiên chăm chú dán lấy mình. Sau đó Dương Khai liền cảm giác giống như có thứ gì đang bị nó hấp thu. Loại hấp thu này đối với mình cũng không có chỗ xấu gì, nhưng với nó lại là có chỗ tốt rất lớn. Cách đó không xa, Cùng Kỳ kinh ngạc nhìn qua một màn trước mặt. Trong tầm mắt của lão có thể tinh thường nhìn thấy, trên người Dương Khai đang không ngừng chảy ra khí tức màu vàng, sau đó bị quả trứng rồng đen nhánh hấp thu. Mà theo khí tức màu vàng chảy đổ vào, sinh cơ truyền đến từ trong trứng rồng cũng ngày càng thịnh vượng. Đồ án hoa văn mặt ngoài của vỏ trứng cũng càng lóa mắt. Quang mang tỏa ra này còn chưa tính, mấu chốt là long uy thực sự quá rõ ràng. Động tĩnh trước mắt này dường như có hơi lớn a. Cùng Kỳ không khỏi có chút bận tâm, chuyện bên này có thể bị long tộc phát hiện ra hay không? Loại tình huống này phàm là có long tộc ở phụ cận, trong phạm vi trăm dặm, khẳng định đều có thể phát giác được. Đến lúc đó tới nhìn xem, vậy thì vui rồi. Cũng may, lo lắng của hắn không thành sự thật. Mặc dù động tĩnh bên này xác thực không nhỏ, nhưng liên tiếp nhiều ngày cũng không kinh động đến ai. Thẳng cho đến một ngày vẫn luôn đề phòng xung quanh, Cùng Kỳ chợt nghe thấy một tiếng động như tiếng động đất. Quay đầu nhìn trứng rồng được Dương Khai bảo hộ trong ngực, lại bộc phát ra một vòng vần sáng mắt thường có thể thấy. Âm vang khuếch tán ra xung quanh, mà dưới quan sát của Cùng Kỳ, trứng rồng này đã không còn hấp thu khí tức trên thân Dương Khai. Trong lòng Cùng Kỳ không khỏi toát ra một ý niệm, muốn ấp trứng. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua tràng cảnh ấp trứng rồng, nhưng tình cảnh trước mặt là làm cho hắn có thể xác định có chuyện muốn phát sinh. Dương Khai thật sự ấp thành công sao? Cùng Kỳ cảm giác không thể tưởng tượng được. Trứng rồng kia dưới cảm giác của chính mình là tĩnh mịch, hoàn toàn không có sinh cơ. Dần đến trên tay của Dương Khai lại có thể khởi tử hồi sinh. Cũng không biết là long tộc nếu biết sẽ là phản ứng gì. Lại là một thanh âm vang tựa như nhịp tim, lại như từng hồi trống, vần sáng lại đẩy ra tóe khắp xung quanh. Tiếng động ngày càng dồn dập, ngày càng dày đặc. Một vòng lại một vòng vần sáng mà mắt thường có thể thấy đang điên cuồng hướng xung quanh khuếch tán, như có ai không ngừng ném đá xuống mặt hồ. Rồi một khắc nào đó loại tiếng vang này bỗng dừng. Cùng lúc này một thanh âm dị dạng khác cũng truyền ra. Răng rắc. Trứng rồng đen nhánh nứt ra một đạo khe hở thật nhỏ, khe hở từ bên trên thuận đường lan xuống dưới. Tiếng răng rắc tiếp tục vang, trứng rồng cao cỡ một người bỗng nhiên vỡ ra. Cùng Kỳ cũng lập tức trợn to trong mắt, muốn biết Dương Khai hao phí tinh lực to lớn như vậy sẽ ấp ra dạng long tộc gì. Nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn, lại có hơi không nhìn rõ, chỉ vì từ trong trứng rồng kích xạ ra một đạo quang mang trắng nõn, xông thẳng lên trời. Cùng lúc này một tiếng long ngâm cao vút rõ to nổi lên, nối liền trời đất. Một nơi xa xôi nào đó cũng liên tiếp cùng nhau truyền đến tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ long đảo. Bên trên bầu trời, long ảnh hiển lộ, trời hóa dị hưởng, dương mắt nhìn lên. Toàn bộ bầu trời của long đảo có vô số hư ảnh cự long đang lùi tới buồn tẩu, long uy tràn ngập, thiên địa vì đó mà rung rẩy. Các nơi trên long đảo từng đôi mắt cùng nhau ngước nhìn, sau đó đều lộ ra chấn kinh cùng không hiểu. Băng tuyết đảo. Chúc Viêm cùng Phục Trân sánh vai đứng bên trên một tòa băng sơn. Phục Trân sắc mặt tiều tụy, khuôn mặt tái nhợt. Từ ngày phát hiện Lân Nhi bị người ta đánh cắp, tinh thần nàng cũng thành ra không được bình thường, ăn ngủ không yên, cũng không có tâm tư tu luyện. Đường đường là một thập giai cự long, vậy mà ngày càng gầy gò, đây quả thật là một chuyện khó tin. Chúc Viêm những ngày này mặc dù một mực truy tra, nhưng một điểm đầu mối cũng không có. Hắn lặng lẽ điều tra nơi ở của 10 tộc nhân, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Lân Nhi. Hôm nay tới, vốn là muốn hỏi xem Phục Trân có manh mối khác không. Ai ngờ vừa mới nói được mấy câu, liền thấy dị tượng này. Hai đại trưởng lão long tộc cùng ngước đầu nhìn lên, cả hai đều lộ ra rung động. Long điện chấn động, long hồn hiện ảnh. Đây là... Chúc Viêm trợn to trong mắt, la lên thất thanh. Có tân tộc nhân sinh ra. Hắn đã sống vô số tuế nguyệt, nên loại tình huống này hắn không phải lần đầu nhìn thấy. Tự nhiên biết, thiên địa dị tượng này đại biểu cho điều gì. Mỗi một lần long tộc có tân tộc nhân đản sinh, đều sẽ xuất hiện dị tượng như vậy. Chỉ là quy mô lần này dường như còn hùng vĩ hơn so với trước. Phục Trân cũng bị tình huống này trùng kích có chút choáng váng, tạm thời quên đi việc dòng dõi bị mất tích, thất thần nói. Chúng ta có tộc nhân nào có dấu hiệu sao? Chúc Viêm lắc đầu. Nào có dấu hiệu gì? Nếu thật có dấu hiệu, người ta còn có thể không biết sao? Mấy lòng nữ trong tộc, ngay cả trứng rồng còn không dựng dục ra. Sao có thể có khả năng sinh ra tân tộc nhân? Long tộc xuất sinh, đầu tiên cần dựng dục ra trứng rồng, là trải qua rất nhiều năm ấp mới có thể sinh ra một tộc nhân. Bây giờ trên toàn bộ long đảo, ngay cả trứng rồng đều không có một cái. Tự nhiên không có khả năng có tộc nhân xuất sinh. Thế nhưng, dị tượng này... Phục Trân nói rồi bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hoảng sợ nói. Lân Nhi là Lân Nhi! Là Lân Nhi ra đời! Nghe nàng nói như vậy, Chúc Viêm phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Lân Nhi sớm đã không có hy vọng, điểm này hắn cũng tự mình nghiệm chứng qua rồi. Trải qua nhiều năm như vậy, sao có khả năng lần nữa xuất sinh? Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không thể loại trừ khả năng này. Bây giờ trên toàn bộ long đảo trừ những trứng rồng bị bỏ trong long mộ kia ra, cũng chỉ còn có Lân Nhi. Nếu như nói có tộc nhân sinh ra, vậy trừ Lân Nhi ra không còn có thể là ai khác. Xưa nay, đại sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc. Đại trưởng lão tay vừa dùng lực, râu ria đều bị nhéo đứt cho mấy cái, rồi nuốt nước bọt. Chẳng lẽ lại thật là Lân Nhi? Đến khi lấy lại tinh thần, Phục Trân đã biến thành một đạo lưu quang, hướng chỗ đầu nguồn thiên địa dị tượng mà bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chúc Viêm cũng là lòng nóng như lửa đốt, liền vội vàng đuổi theo nàng. Mặc kệ đó có phải là Lân Nhi hay không, trên long đảo rốt cuộc cũng có tân tộc nhân ra đời. Điều này đối với toàn bộ long tộc chính là thiên đại hỷ sự. Thân là đại trưởng lão, hắn tự nhiên muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Cùng lúc này bốn phương tam hướng trong long đảo, mười mấy 20 đạo thân ảnh bay tán loạn. Toàn bộ long đảo, ngoài Phục Linh đang bị phạt bảo vệ lối ra vào, thì tất cả các long tộc khác đều bị chấn kinh, cùng nhau hướng chỗ linh đảo của Dương Khai mà bay đi. Bên trên linh đảo, Dương Khai mở to mắt, ngáp một cái, lại duỗi lưng mỏi, lúc này mới một mặt mờ mịt, ngồi thẳng người, tay vừa đặt trên đầu gối vừa chống lấy cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Những ngày này ý thức hắn luôn hỗn độn, tỉnh lại sau giấc ngủ còn có chút không hiểu rõ tình huống. Chỉ là cảm giác thiên địa linh khí xung quanh đặc biệt sinh động, bên tai còn truyền đến từng đợt long ngâm. Ồn ào quá đi! Dương Khai trợn mắt, ánh mắt lòng vòng, thấy Cùng Kỳ đứng cách đó không xa, đang ngạc nhiên nhìn hắn. Tầm mắt chậm rãi tập trung, Dương Khai nhếch miệng cười. Lão Cùng, người sao lại có một bộ dáng như gặp quỷ vậy chứ? Cùng Kỳ khoái miệng co giật rồi chắp tay nói. Chúc mừng thiếu chủ, đại sự đã thành. Đại sự gì mà đã thành? Dương Khai thân thể hơi nghiêng về phía trước, tò mò nhìn sang hắn. Cùng Kỳ biểu lộ kỳ quái. Thiếu chủ, người quên trước đó mình đang làm gì sao? Dương Khai nháy mắt. Ta trước đó ư? Hắn vỗ đầu rồi lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta nhớ ra rồi. Ta ấp trứng rồng. Trứng rồng đâu? Cúi đầu tìm kiếm một trận, ánh mắt bị hấp dẫn tới chỗ vỏ trứng nát. À, chuyện gì xảy ra? Cùng Kỳ dở khóc dở cười đáp. Thiếu chủ, trứng rồng kia đã được ngươi ấp thành công. Dương Khai kinh hãi. Ta thành công? Cùng Kỳ đưa tay chỉ về bầu trời. Dương Khai lúc này ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thâm thúy xuyên thủng tới cảnh tượng trong hư không, không khỏi nhếch miệng cười to. Bổn thiếu chủ thật sự thành công ấp được trứng rồng kia rồi sao? Thiên trần vạn xác, lão phu tận mắt nhìn thấy. Dương Khai vỗ tay rồi phấn chấn nói. Ta liền biết mà, ta nhất định có thể thành công. Rồi ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ tình huống trên bầu trời. Tiểu gia hỏa này rất có sức sống, vừa ra đời liền có hình thể như thế này. Tương lai rất có hy vọng đây. Cùng Kỳ cười khổ trong lòng tự nhủ. Tương lai người ta như nào thì sao chứ? Đó là dòng dõi của Trúc Viêm cùng Phục Trân, liên quan gì tới ngươi? Lòng ngâm vang vọng trên bầu trời, ngàn vạn long ảnh cũng dần dần tiêu tán. Toàn bộ thiên địa dị thường cũng chậm chậm mất đi. Một đạo bạch quang từ trên cửu tiêu bắn thẳng xuống, thẳng tắp rơi xuống linh đảo. Tận đến giờ Cùng Kỳ mới nhìn rõ ràng thứ mà Dương Khai ấp là hình dạng gì. Là một đầu bạch ngọc không tì vết, ông ánh mượt mà. Tiểu bạch long. Thân dài ước chừng 2-3 trượng, cánh tay nhìn giống như con cự mãng, nhưng cặp sừng rồng ông ánh long lanh lại nói rõ thân phận của nó. Hình thể như vậy trên long đảo cũng không tính là gì. Nghiêm ngặt tính ra đoán chừng cũng chỉ có 2-3 giai huyết mạch mà thôi. Nhưng nếu tính thêm nhân tố hắn vừa ra đời, vậy thật sự là ghê gớm. Long tộc bình thường vừa ra đời nào có hình thể như vậy? Bạch long, chẳng lẽ là thủy long? Cùng Kỳ lắc đầu, theo lão biết, tam trưởng lão long đảo Phục Tuyền chính là thủy long, thế nhưng khi hóa thành chân thân lại là màu lam. Có lẽ là băng long đi. Dù sao mẹ nó Phục Trân là băng long, khả năng di truyền rất là lớn. Chỉ là chân thân Phục Trân màu trắng, cùng màu trắng trước mặt này có chút không giống nhau lắm. Cùng Kỳ nhất thời cũng vô pháp xác định tiểu bạch long này đến cùng có thuộc tính gì. Tiểu bạch long kia đối với Dương Khai dường như có phần tự nhiên thân cận. Sau khi bay xuống liền bay vòng quanh Dương Khai vài vòng rồi dừng trước mặt hắn. Sau một khắc, Cùng Kỳ trợn mắt há mồm. Tiểu bạch long vằn vẹo huyển hóa một trận, hóa thành một bộ dáng tầm 4-5 tuổi. Trắng trắng nộn nộn là một tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp bộ dáng ngây thơ chân thành, toàn thân da thịt trắng như ngọc, nhè răng trợn mắt mà mỉm cười với Dương Khai, lộ ra một đôi răng mèo rất là đáng yêu. Cùng Kỳ trừng lớn mắt. Vừa ra đời, liền có năng lực hóa hình. Tiểu mập mạp này có chút thiên phú dị bẩm mà. Cho dù là long tộc, điều kiện được trời ưu ái, cũng không có khả năng vừa ra đời liền có thể hóa hình. Thế nhưng là tiểu mập mạp này lại làm được, hiển nhiên nói rõ nó không có giống bình thường. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hậu duệ hai vị thập giai cự long còn được một bán long ấp vốn là không bình thường rồi. Chương 3349. Dương Khai trợn tròn mắt, ngạc nhiên dò xét tiểu mập mạp. Rất có cảm giác không thể tưởng nổi. Đồ chơi này là ta ấp ra sao? Đúng là từ trên thân tiểu bàn đôn này cảm nhận được chút khí tức của mình. Dù sao những ngày này mình cho nó hấp thu không ít long huyết cùng những vật khác. Ánh mắt hướng xuống thân của tiểu mập mạp, Dương Khai lập tức vui. Là nam hài. Mặc dù đứa nhỏ này thành công hóa hình, toàn thân lại không một mảnh vải, cho nên đặc thù giữa hai chân rất là rõ ràng. Chính lúc có chút hăng hái đánh giá nó, tiểu mập mạp nâng hai cái tay nhỏ, hướng phía trước chắp tay, giòn tan mà nói. Hài Nhi bái kiến phụ thân, xin phụ thân ban tên cho. Dương Khai há to miệng đủ để nhét một ngôi nhà. Cùng Kỳ cũng lập tức lảo đảo, hoài nghi lỗ tai mình có phải xảy ra vấn đề gì không. Tiểu mập mạp này mới nói cái gì? Mình không có nghe nhầm chứ? So với việc Dương Khai vừa ấp ra liền có tư duy, so với việc Dương Khai vừa ấp ra tiểu mập mạp này, tiểu mập mạp liền có tư duy cùng năng lực biểu đạt rõ ràng. Cùng Kỳ càng khiếp sợ hơn là nó biết nói chuyện, biết xưng hô với Dương Khai. Hai chữ kia, hắn có thể tùy tiện mà kêu. Dương Khai rõ ràng cũng là choáng váng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay chỉ vào mũi mình, rồi biểu lộ cổ quái. Người gọi ta là gì? Tiểu mập mạp mỉm cười. Ta vốn không có hy vọng ấp, là phụ thân ban cho ta sinh mệnh, để cho ta có thể tới thế gian này. Ân cùng tái tạo, hô một tiếng phụ thân tự nhiên là không đủ rồi. Nó mồm miệng rõ ràng, lần nữa chắp tay ôm quyền. Xin phụ thân ban tên cho. Dương Khai gãi đầu, cau mày nói. Người có biết, người có lai lịch gì không? Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Hài Nhi tự nhiên biết. Lúc phụ thân ấp Hài Nhi, người truyền thụ cho Hài Nhi rất là nhiều thứ. Ổn có việc này sao? Dương Khai một mặt mờ mịt, nói đến. Toàn bộ quá trình ấp, hắn đều là ngơ ngơ ngác ngác. Tất cả đều là làm theo bản năng. Ai nào biết mình truyền thụ cho nó cái gì chứ? Cùng Kỳ nghe được lại là thần sắc khẽ động. Nhớ tới trước đó, có khí tức màu vàng từ trên người Dương Khai không ngừng mà tuôn, rót vào bên trong trứng rồng. Hiện tại xem ra khí tức màu vàng đó không chỉ là long khí, mà còn bao hàm một chút những thứ khác, để cho tiểu mập mạp này vừa ra đời liền có được linh trí không tầm thường. Cùng Kỳ thậm chí có một cảm giác, thần thái cử chỉ của tiểu mập mạp khá là giống Dương Khai, chỉ có bộ dáng thì không có chút tương đồng nào. Sờ cằm, Dương Khai một bộ ra vẻ. Lúc đầu, việc này cũng không thấy phiên ta ra mặt, nhưng nếu ngươi khăng khăng kiên trì như vậy, vậy bản tòa sẽ ban cho ngươi một cái tên. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn vỗ tay nói. Chữ Tiêu như thế nào? Ngươi vừa ra đời, liền bay thẳng Cửu Tiêu. Cũng là hợp với tình hình vô cùng. Tiểu mập mạp lẩm nhẩm. Tiêu! Dương Tiêu! Mắt to tròn sáng lên, mỉm cười lộ ra cái răng mèo. Đa tạ phụ thân ban tên. Từ nay về sau, Hài Nhi liền tên gọi là Dương Tiêu. Hừ một tiếng, Phục Trân bay đến. Còn chưa tới nơi này, nàng đã cảm giác huyết mạch khí tức tương liền. Đó là một loại khí tức để cho nàng rung động đến nỗi toàn thân cũng muốn rung rẩy. Căn bản không cần đi nghiệm chứng, nàng có thể xác định tuyệt đối là Lân Nhi của mình ra đời. Lòng tràn đầy mong chờ mà tới, vừa lúc tới lại thấy được tình cảnh trước mặt, lập tức mắt tối sầm kém chút hôn mê. Tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn kia tuyệt đối chính là Lân Nhi của nàng không thể nghi ngờ. Nhưng mà giờ khắc này, nó là gọi Dương Khai là phụ thân, đồng thời nói từ nay về sau, mình gọi là Dương Tiêu. Phục Trân há có thể tiếp nhận. Nàng không biết Dương Khai đến cùng động tay chân gì với Lân Nhi, nhưng cách làm như vậy quả thực chính là mưu đoạt dòng dõi của mình. Phục Trân sao có thể dễ dàng tha thứ. Tràn ngập phẫn nộ cùng áy náy hóa thành vô biên lửa giận. Một thân khí tức băng hàn ầm ầm nổi, đưa tay ra một chưởng đánh tới Dương Khai rồi miệng gầm thét. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết đi! Giờ này nàng không quản được Dương Khai cùng Chúc Tình có phải là quan hệ phu thê hay không. Cũng không còn quản Dương Khai thân phụ tổ long bản nguyên. Trong đầu chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Giết chết Dương Khai, bình định lập lại trật tự, để cho Lân Nhi có thể minh bạch chân tướng. Thập giai cự long một kích toàn lực, thiên địa vì đó mà biến sắc. Băng hệ pháp tắc tràn ngập hư không. Dương Khai đứng mũi chịu sào, chỗ không gian xung quanh cũng bị băng phong. Công kích chưa tới, bên trên thân rồng 30 trượng đã bao trùm lên xương giá. Hắn còn chưa có phản ứng, trước mắt hoa một cái. Bạch bạch, Dương Tiêu vậy mà lách người chắn ngang trước mặt Dương Khai, giang hai cánh tay ngăn trước hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chăm Phục Trân, miệng thì quát. Ở đâu ra xuất hiện nữ nhân điên? Tuy là gầm thét, khẩu khí lại non nớt, hồn nhiên không có nửa điểm uy hiếp, làm cho người ta cũng phì cười. Nhưng một tiếng gầm này lại khiến Phục Truân hòa dùng thất sắc, chưởng lực đánh ra với tốc độ cao nhất bị thu hồi, một thân pháp tắc cũng sụp đổ. Nàng muốn giết Dung Khai là thật, nhưng sao có thể thương tổn tới Lân Nhi? Oa một tiếng phun ra một ngụm long huyết, khí tức Phục Truân cấp tốc uể oải, cũng không biết là nhận lấy phản vệ hay bị câu nói của Dương Tiêu kích thích. Thân thể mềm mại lung la lung lay kém chút thì ngã, ánh mắt thất thần nhìn chăm chú phía trước. Cũng may, Chúc Viêm kịp thời đuổi tới, đưa tay ôm lấy nàng rồi khẩn trương nói. Nàng không sao chứ? Phục Truân không đáp, chỉ nhếch đôi môi tái nhợt, chớp mắt không dời, nhìn chăm chăm Dương Tiêu. Trong mắt chỉ có một mảnh tâm chết bi thương. So với một chưởng phản vệ, câu nói kia của Dương Tiêu càng tạo thành thương tổn cực lớn đối với nàng. Đây quả thật là nhận giặc làm cha a. Đông một tiếng, Dương Tiêu lảo đảo một cái quay đầu, hai tay ôm đầu, ủy khuất nói. Phụ thân, người sao đánh ta? Hốc mắt Hạt Châu ngấn nước dần rũ ra, kém chút thì khóc. Vô luận vừa rồi nó biểu hiện có thành thục lão đạo ra sao, đến cùng cũng chỉ là một hài tử vừa ra đời. Bị đánh tự nhiên cảm thấy ủy khuất, nhất là đánh hắn còn là Dương Khai. Nó vừa ra đời, nhưng mà hung hăng không sợ chết, ngăn trước mặt Dương Khai mà. Nữ nhân điên cái gì? Đó là mẹ ngươi đó. Dương Khai sụ mặt khiển trách. Mẹ ta? Dương Tiêu nghe thì rụt cổ, sau đó quay đầu, sợ hãi nhìn sang Phục Truân. Bốn mắt đối nhau, hai con người Phục Truân tách ra một tia sáng. Dương Tiêu lại là một mặt xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt. Nghĩ thầm, sao cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai? Nguyên lai lúc mình còn trong hỗn độn, thường xuyên đến nói chuyện bồi với mình chính là nàng a. Tuy nó biết mình có la lịch gì, nhưng dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy Phục Truân, nào biết đó là mẫu thân mình. Vốn định biểu hiện một hai trước mặt Dương Khai, ai ngờ thành ra nháo đại ô long, lập tức đầy lung túng bứt tai vò má. Lần gì? Chúc Viêm bờ môi run run thất thần nhìn qua Dương Tiêu. Người là Lân Nhi. Dương Tiêu hít sâu một hơi rồi ôm quyền nói. Được rồi, nói cho hai người biết, tên ta là Dương Tiêu. Dương Tiêu. Chúc Viêm biểu lộ cổ quái, ánh mắt quét qua dừng trên người Dương Khai. Lân Nhi cùng xuất hiện với Dương Khai tại nơi này, còn thay hình đổi dạng, tự gọi là Dương Tiêu. Việc này khẳng định có quan hệ cùng Dương Khai rồi. Ánh mắt của đại trưởng lão sắc bén u oán, Dương Khai quay đầu qua một bên, thổi thổi huýt sáo. Chuyện này không có liên quan tới mình nha. Là tiểu gia hỏa vừa ra đời đã muốn mình ban tên. Mình liền thuận miệng cho một cái tên, sau đó tiểu gia hỏa này lập tức nhận định cái tên này. Ai mình có thể làm gì đây? Từng đạo quang mang từ xung quanh bay tới, là tộc nhân của Long tộc cảm nhận được động tĩnh liên tiếp chạy tới. Nhìn đến tình huống bên này đều có chút giật mình. Chúc Tình càng vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Dương Khai. Ngươi không phải là đi rồi sao? Dương Khai nắm tay vội ho. Ta lại trở về. Lúc đầu muốn xông vào Long Điện một chuyến, đến lúc đó náo ra động tĩnh, nhất định Chúc Tình cũng biết tính toán của mình đi. Có thể lý giải. Giờ còn chưa vào Long Điện, ngược lại thành ra làm được một Long Tử. Chuyện này đúng là hơi khó giải thích. Chúc Tình trừng mắt liếc hắn, biết hắn trước đây là đánh chủ ý quỷ quái gì, cho nên ngay cả mình hắn cũng lừa. Chỉ là bây giờ cũng không phải lúc dây dưa, nàng có chút hiếu kỳ nhìn sang Dương Tiêu. Đây là ai? Dương Khai cười ha ha, đang muốn giải thích, đã thấy Dương Tiêu chắp tay. Ta là hài nhi của phụ thân, tên ta là Dương Tiêu. Cái gì? Hài nhi Dương Tiêu? Chúc Tình sắc mặt liền đen. Dương Khai đưa tay gõ đầu nó một cái rồi phẫn nộ quát. Ai bảo người nói nhiều chứ? Phụ thân, ngươi tại sao lại đánh ta? Dương Tiêu chạy trối chết, ủy khuất ghê gớm. Chúc Tình bất âm bất dương mà nói. Đại nam nhân đánh tiểu hài tử, thật sự là có chí khí đó. Dương Khai chùi miệng rồi nghiêm trang nói. Tình nhi, nàng nghe ta giải thích. Chúc Tình nghiêng đầu. Không có gì phải giải thích. Đứa nhỏ này một thân long khí. Nghĩ đến chính là tân tộc nhân ta vừa đản sinh ra. Thật sự là muốn chúc mừng ngươi. Nhanh như vậy liền nở hoa kết trái. Đúng rồi. Mẫu thân của hài tử đâu rồi? Không biết là vị tỷ muội nào. vừa nói ánh mắt nàng lướt qua một lượt trên thân mấy long nữ, như là muốn nhìn ra manh mối. Dương Khai cực kỳ bi ai. Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Dương Tiêu chạy đến bên người Trúc Tình, đưa tay chỉ tới Phục Trân. Mẫu thân ta ở bên kia. Trúc Tình quay đầu, biểu lộ ngạc nhiên, nhìn Phục Trân, lại nhìn Dương Khai, biểu lộ ngày càng quái dị, khuôn mặt dần dần trở nên không thể tưởng tượng được. Ngắm nhìn cách đó không xa, Trúc Liệt cũng là biểu lộ co quắp. Dương Khai cùng nhị trưởng lão, ai điều đó không có khả năng à? Không biết gì thì đừng có nói lung tung. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, đâu còn không biết Trúc Tình đang suy nghĩ gì. Hận không thể nào đánh nát cái mông tình béo này. Nhưng mà tiểu tử mập mạp này quỷ tinh linh vô cùng, dường như nhìn ra Dương Khai có phần kiên kỵ Trúc Tình, một mực tránh sau lưng Trúc Tình, căn bản không cho hắn có cơ hội động thủ. Nghe vậy thì ủy khuất nói, người kia là mẫu thân ta. Nói xong ngẩng đầu nhìn Trúc Tình, ta đâu có lừa. Trúc Tình gật đầu, được rồi, ta biết. Dương Khai thở dài, nó là hài tử của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão được ta ấp ra, cho nên liền nhận ta làm phụ thân. Lời vừa ra, tất cả long tộc đều nghẹn họng nhìn trần trối. Long tử của đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sao? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có long tử từ khi nào? Nhiều năm trước, nhị trưởng lão đúng là có sinh hạ một quả trứng rồng, nhưng trứng rồng đó không phải đã không có chút hy vọng nào sao? Sau đó còn được an trí tiến vào long mộ rồi. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu long tử? Kết thúc tập 674 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.